Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 454. Đưa cho em lễ vật đám cưới. 17. Góc chuyện audio.com. Đây rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào? Anh tối hôm qua cùng cô ta còn ở chung một chỗ vui vẻ, hôm nay, lại lạnh lùng như vậy, không nói một lời, giống như là bọn anh căn bản không có phát sinh qua cái gì. Đại phu nhân ngưng mắt nhìn thiếu tướng, phảng phất là tìm tòi nghiên cứu ý tứ của thiếu tướng, hồi lâu, bà mới giống như là hiểu thiếu tướng căn bản không muốn ngăn trở gật đầu một cái, hướng về phía một bên người nói. Thiếu tướng ngầm cho phép đem Ngọc Hương dẫn đi theo gia pháp xử trí. Ngọc Hương cả người run lên, cô lại phải không tin, vươn tay, muốn ôm chân của thiếu tướng, nhưng là Dịch Giản phản ứng vô cùng nhanh chóng hướng phía sau liền lùi lại hai bước, tay Ngọc Hương, lại một lần tự ôm lấy chân Trung Tình, cô mang theo sợ hãi trước khi chết, tê tâm liệt phế kêu. Thiếu tướng, Trung tiểu thư, tôi không muốn chết, Trung tiểu thư ta thật không có cùng thiếu tướng xảy ra chuyện gì. Trung tiểu thư, cô cứu cứu tôi, Trung Tình đứng ở nơi đó, cũng không nhúc nhích, cô cảm giác mình giống như là đứng không vững. Thiếu tướng, thật phải xử tử Ngọc Hương sao? Cô chợt cảm giác được mình phảng phất lạnh giống như là toàn thân trần truồng đưa thân vào mùa đông. Dịch Giản trong mắt ta ta nhìn Trung Tình, anh mơ hồ từ Trung Tình trên mặt phát hiện một nét đau thương, cả người trước mặt lại ôn nhu. Cô đang sợ sao? Chỉ cần cô sợ, chứng tỏ đáy lòng của cô là vẫn có anh. Vậy thì có một ngày cô sẽ thương anh. Dịch Giản vươn tay, đem Trung Tình ôm vào trong ngực nhìn lướt qua Ngọc Hương trên đất khuôn mặt luôn lạnh. Buông cô ấy ra, Ngọc Hương sợ hết hồn, vội vàng mở tay ra, Dịch Giản đáy mắt tản ra ánh sáng sâu kín, lạnh lùng, làm cho người ta cảm giác được rét lạnh thấu xương. Cô, là lễ vật Trung Tình đưa ta, đại phu nhân cùng Trung Tình còn có tất cả mọi người tại chỗ cũng trợn to hai mắt nhìn Dịch Giản, đáy mắt cũng tràn đầy bất khả tư nghị. Lễ vật Trung tiểu thư tặng, trước kết hôn, đàn gái sẽ cho đàn nam một nha đầu thông phòng làm lễ vật. Trung Quốc đích xác là vẫn có phong tục như vậy. Cách chương.